Cô dâu siêu quầy, chương 17, anh sẽ mãi ở bên em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn nghe thấy tiếng nấc vội vàng chạy lại cửa không khóa, hắn bước vào thấy nó trên người chỉ độc nhất một cái khăn tắm đang ngồi dưới sàn đất lạnh, dựa người bồn tắm màu trắng, nó đang co giò ôm chân người rung lên từng đợt và hắn có thể thấy được là nó đang khóc mặc dù nó chúi đầu vào đôi chân của mình. Cô sao vậy? Hắn bàng hoàng khi thấy khung cảnh này ầm lặng. Hắn tới gần thì phát hiện người nó lạnh ngắt, đôi môi tím tái lại những giọt nước mắt nóng hổi vẫn còn vương vấn trên khuôn mặt trắng ngần. Tiểu Vi, em sao vậy? Hắn hét lên nhanh chóng bế sốc nó lên nhưng chợt khựng lại khi nhìn thấy tình trạng bây giờ của nó. Hai đành phải vậy không chần chừ nhắm mắt nhắm mũi thay đại cho nó cái váy, hắn phóng chiếc môi trần bạt mạn trong không trung. Bây giờ hắn mặc kệ tất cả, điều quan trọng là phải đưa Tiểu Yêu đến bệnh viện đã, bệnh viện Trung ương, 22 giờ. Bác sĩ đâu vừa bước chân đến bệnh viện hắn đã gào lên, tay vẫn ôm chặt nó. Chủ tịch, ông bác sĩ lật đật chạy lại. Chủ tịch hay chủ tớ gì cứu cô ấy nhanh lên, hắn bực mình quát lên. Dạ y tá. Ông bác sĩ tím hết mặt máy cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại gọi y tá. Sao không cứu người đi, nhìn gì nữa? Hắn lạnh lùng gầm lên. Run, dạ chủ tịch đưa cô ấy đây à? Ông bác sĩ tuổi già rồi mà hắn cũng không tha, ôm khư con người ta mà bảo cứu cái gì không biết. Hắn ngớ ra một lúc thì cũng hiểu ra vấn đề, đặt nó trên cái giường di động, không chần chừ thêm ông bác sĩ kéo nó vào ngay phòng cấp cứu, sợ ở lại chỉ có nước đai lúc nào không hay. Cách chương.